Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 731, Ngô Băng chân dung. Năm người về tới công ty, thuận tiện trả lại cho Vương Tử Họa muội muội an bài một cái phòng. Dù sao cả tòa lâu đều là Vương lão gia tử đưa cho mình. Phòng nhiều như vậy, giữ lại cũng là giữ lại, không có tác dụng gì, không bằng chia cho mình người dùng, chờ bọn họ đều thu thập xong về sau. Tiểu nữ hài cười hì hì đi tới, song đuôi ngựa nhún nhảy một cái, như là một đầu tiểu bạch thỏ. Hắn chạy đến Trương Dương trước mặt, bộp một tiếng tại Trương Dương mặt trên hôn một cái. Cảm ơn ca ca, nữ hài rất lễ phép nói. Mắt to cùng trong bầu trời đêm rực rỡ ngôi sao, lóe lên lóe lên. Trương Dương cười ha ha một tiếng, đem đối phương bế lên, tại không trung dạo qua một vòng nói: "Tiểu bằng hữu ngươi tên là gì?" "Vương Tử Đàn." Tiểu nữ hài cười hì hì nói. Trương Dương đem Vương Tử Đàn bỏ trên đất, sờ sờ đầu của nàng nói: "Tên rất hay, về sau chỉ định là cái minh tinh." "Không sai, ta cũng phải cùng tỷ tỷ đồng dạng, làm cái đại minh tinh." Nàng nói những lời này thời điểm, Vương Tử Họa vừa vặn ra tới. Nàng cười cười xấu hổ, đối Vương Tử Đàn nói: "Tử Đàn, chúng ta muốn đi đi học." "Nha." Nàng đôi mắt mê thành một đường nhỏ, ồ một tiếng, đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài. Trương Dương ngồi đang làm việc trước bàn, chính mình rót một chén nước, nằm trên ghế uống một mùm. Từ khi chính mình sau khi trở về, thật đúng là liền không có như thế nào yên tĩnh qua. Đầu tiên là Lâm Phong công ty quốc tế muốn cho công ty tạo thành dư luận áp lực. Tiếp theo là tiếp tục lại là Cao Phú Soái sự tình. Hiện tại lại là Vương Tử Văn huynh muội sự tình. Bất quá cũng may những chuyện này đều giải quyết, làm hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Chờ công ty dần dần tiến vào quỹ đạo, hắn liền có thể buông tay, trở về Đông Hải một chuyến. Dù sao năm sau không có Vương Dĩnh cùng Hà Tịch gặp mặt đâu. Đông đông đông, tiếng đập cửa đem Trương Dương thu suy nghĩ lại hiện thực. Vương Tử Họa đưa xong chính mình muội muội trở về, nàng vào cửa đối Trương Dương mỉm cười nói: "Trương lão bản, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi." Nàng thành khẩn cúi người đối Trương Dương nói. Trương Dương khoát khoát tay: "Loại chuyện này cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Hơn nữa ba cái kia mập mạp, hắn cũng là thật không quen nhìn. Thế nhưng là Vương Tử Họa còn không có ra ngoài dự định. Trương Dương còn nghĩ hưởng thụ một chút chính mình một mình thời gian đâu. Thế nhưng là nàng chính là đứng tại trước mặt mình, chính là không có ý định đi ra. Còn có chuyện gì sao?" Trương Dương nói tới chỗ này, nửa đùa nửa thật nói: "Kia không thành ngươi muốn lấy thân báo đáp sao?" Vương Tử Họa nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên, không biết làm sao mà nhìn Trương Dương. Hắn không phải có An Nhu sao? Làm sao lại nói ra lời này đến? Khả năng chính là cùng chính mình nói đùa, hoặc là nói hắn là ám chỉ cái gì. Vương Tử Họa vào ngành giải trí thời điểm, đã sớm nghe thu qua ngành giải trí có rất nhiều sự tình, cũng phải cần quy tắc ngầm mới là có thể lên đi. Chẳng lẽ Dương ca là tại cùng chính mình ám chỉ chuyện gì sao? Nàng nhanh lên lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa sự tình, cắn môi một cái nói: "Trương lão bản, hôm nay ta muội muội nói ta là đại minh tinh, nhưng thật ra là ta lừa nàng, ta không muốn để cho nàng cảm giác chính mình tỉ tỉ cái gì đều không được." Nàng cắn răng, nói ra những lời này, Trương Dương nghe được về sau, mỉm cười nói: "Ngươi có thể trở thành đại minh tinh, chính mình phải nhiều hơn cố gắng." Nghe nói như thế, Vương Tử Họa suy nghĩ lại bắt đầu loạn nhẹ nhàng. Chính mình cố gắng nhiều hơn, rốt cuộc là muốn hướng phương hướng nào cố gắng đâu? Chẳng lẽ lại đối phương thật loại nào ý nghĩ? Trương Dương nhìn nàng chưa tỉnh hồn bộ dáng, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn gõ bàn một cái nói: cái kia ngươi gần nhất có thể nhìn xem có hay không hảo nhà trẻ. Cho ngươi muội muội thay cái nhà trẻ đi. Trương Dương cảm giác cái chỗ kia thật không được, còn không bằng trong nhà giáo tốt. Vương Tử Họa bất đắc dĩ cười cười, chính mình mới vừa tìm được công việc này, căn bản cũng không có bao nhiêu tiền lương, chớ đừng nói chi là tìm cái gì vườn chè. Kỳ thật chính là Vương Tử Đàn hiện tại thượng nhà chè, các nàng đều có chút cung cấp không dậy nổi học phí. Trương Dương nhìn đối phương cau mày, thở dài một hơi nói, tiền, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn, về sau chờ ngươi nổi danh, trả lại cho ta liền tốt. Hắn chưa hề nói trực tiếp đưa tiền, dù sao đối phương cũng là dựa vào năng lực ăn cơm. Nói đưa tiền cho bọn họ, cho người ta một loại không tôn trọng cảm giác. Nghe nói như thế, Vương Tử Họa cũng không tiếp tục hỏi, đáp ứng hạ chuyện này. Hai ngày về sau, Vương Tử Họa cho đối phương tìm một cái ba nhan sắc nhà trẻ. Tại Lưu Ly thành phố thanh danh cũng không tệ, mà lại là cả nước mắt xích gia nhập liên minh. Trương Dương đi xem một lần, cũng rất hài lòng, mà công ty cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Vương Tử Văn biểu hiện cũng phi thường tốt, rất nhanh liền thành bảo vệ đầu lĩnh, mà An Nhu cũng cho chính mình kéo không ít ký kết minh tinh. Chỉ là sau khi trở về, Trương Dương vẫn luôn chưa từng nhìn thấy Ngô Băng. Hắn chuẩn bị ở công ty đi vào quỹ đạo về sau, liền sẽ Đông Hải một chuyến, thuận tiện đem Ngô Băng cũng đưa về Nam Cảng. Ra tới thời gian dài như vậy, cũng nên đem đối phương mang về. Chỉ là ngay tại Trương Dương chuẩn bị đi trở về thời điểm, vẫn là không có nhìn thấy Ngô Băng. Hắn dứt khoát cho Ngô Băng đánh hơn 10 cái điện thoại, đối phương đều không có kết nối. Trương Dương trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm, phái ra Vương Tử Văn nhanh đi tìm, liền xem như bận rộn nữa, cũng không trở thành hơn 10 cái điện thoại đều không có người kết nối a. Này mười mấy lần dãy số không gọi được, Trương Dương trong lòng chính mình cũng không bình tĩnh. Dù sao đây chính là Ngô ca nữ nhi, nếu là xảy ra vấn đề gì cho chính mình cũng không thể cùng Ngô ca bàn giao a. Vương Tử Văn mang người tìm cả ngày, cuối cùng vẫn là không có tìm được Ngô Băng. Ngay tại Trương Dương lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một cái điện thoại đánh vào. Hắn nhận lấy điện thoại vừa nhìn, điện báo dãy số biểu hiện là Ngô Băng. Không chút do dự liền nhận nghe điện thoại, ngữ khí bất thiện nói, người chạy đi đâu rồi, nhanh lên trở lại cho ta. Ngô Băng vừa làm xong chính mình chuyện, nhìn lại, thế nhưng nhiều 10 cái điện thoại, vội vàng cho Trương Dương đánh trở về. Kết quả không nghĩ tới đối phương cứ như vậy mắng chính mình một trận. Nàng hận không thể nhanh lên cúp điện thoại, thế nhưng là nghĩ đến Trương Dương cũng không phải là cố ý gây nên. Cũng trách chính mình chưa có trở về điện thoại, nghe được đối phương không nói gì, Trương Dương cũng cảm giác chính mình tính tình có điểm bạo. Hòa hoãn một chút nói với nàng, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi đón ngươi. Ngô Băng nghĩ nghĩ cho Trương Dương phát cái vị trí. Nửa giờ về sau, Trương Dương đi vào Ngô Băng chỗ làm việc, kết quả lại một cái bán nữ tính nội y địa phương. Hắn trước liền nghe nói Ngô Băng tại cho những này tiệm đồ lót chụp quảng cáo. Chẳng lẽ lại là chụp nghiện? Này nếu để cho Ngô ca biết, khẳng định sẽ đánh chết chính mình. Hắn mang theo Ngô ca nữ nhi còn tưởng là minh tinh. Kết quả thế nhưng cho người ta chụp nội y quảng cáo đi. Không biết có phải hay không là lần trước bị tẩy não. Trương Dương còn chứng kiến một chương tạp chí. Phía trên chính là Ngô Băng chân dung, mặc vào một thân màu đen viền ren nội y. Trương Dương mau đem tạp chí thu lật lại, quay đầu nhìn về phía Ngô Băng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.